Chương 618, kiếm cùng hoa. Ở giữa thiên địa, đều là kiếm cùng kim quang, vô số kiếm đâm hướng cái kia ngó màu vàng lưới lớn, nhìn xem liền thanh thế to lớn, nhưng bất kể là kiếm quân còn là Trần Thánh, kỳ thật cũng biết, những thứ này kiếm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn chưa tới Thương Hải phạm trù, nhiều nhất đã đến Đăng Lâu đỉnh phong mà thôi, cái gọi là tràn đầy kiếm ý, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trần Thánh cảnh giới là hàng thật giá thật Thương Hải cảnh giới, tại đối mặt như vậy kiếm ý thời điểm, Trần Thánh đầu hơi hơi vẫy tay, cái kia ngó màu vàng lưới lớn uy áp liền càng thêm mênh mông cuồn cuộn, tại trong bầu trời đêm, kim quang cùng trắng bệch kiếm quang hòa lẫn, đang vào thành một bộ cực độ quỷ dị hình ảnh, nhưng rất nhanh, những cái kia kiếm quang liền bắt đầu tại trong bầu trời đêm dâm diệt, rất nhanh cả phiến thiên không liền cứ là còn lại một mảnh kim quang mà thôi, những kim quang này hào quang mãnh liệt, giống như là trong đêm tối điểm một chiếc chụp đèn, vô số tràn đầy khí cơ đang vào tại tiểu viên thành trong, kiếm quân cầm theo kiếm, ngửa đầu nhìn xem phía chân trời. Cái này lúc trước lần đầu tiên một lần dò xét rơi xuống màn che, kiếm quân đại bại, cái này vốn là không phải là cái gì không thể tiếp nhận kết quả, nhưng đối với kiếm quân mà nói, còn là rất khó tiếp nhận. Nếu là hắn tại năm đó cái đỉnh kia thịnh trạng thái, không nói Trần Thánh, có lẽ đã liền vị kia đạo môn giáo chủ Đỗ Thánh tại đối mặt với vị này kiếm quân thời điểm, cũng chiếm không đến nhìn xem. Hắn quay đầu nhìn cái kia hai cái khóa sắt, trên mặt không có gì tâm tình, nếu không phải cái này hai cái khóa sắt, sao có thể làm cho nơi đó tại tình cảnh như thế? Kiếm quân nhìn chằm chằm vào xa xa, trong tay vạn trượng trường kiếm khí tăng vọt, xa xa nhìn lại, thật sự có vạn trượng trường như vậy, tràn đầy đã đến cực hạn kiếm khí tại trong bầu trời đêm lại sinh ra một đạo bạch quang, kiếm quân hờ hững nói, ta cả đời này, trừ đi tân phần bên ngoài, không có bất kỳ người nào thắng được ta, mặc dù ngươi thừa dịp ta như thế thời điểm ra tay, cũng không thấy được có thể thắng được ta, kiếm quân cả đời này, dùng thiên tài hai chữ để hình dung, đó là lại phù hợp bất quá, hắn vốn là thế tục đế vương, chán ghét thế tục sau đó một lòng luyện kiếm, không có muốn mấy trăm năm, liền tại kiếm đạo trên đường lớn một đường đi phía trước, đem vô số kiếm đạo trên kinh diễm nhân vật cho bỏ rơi sau lưng, vô số kiếm sĩ mặc dù nhìn xem vị này kiếm quân có chút phẫn uất, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi xa, đã liền tân phần, cuối cùng đang nhìn kiếm quân đã đi tới sau lưng thời điểm, cũng sẽ sanh ra ý khác, do đó đã làm một ít sự tình, cơ hồ là vô địch cả đời, liền thua ở tân phần trên thân kiếm quân hiện tại đối mặt với vị này đạo môn thánh nhân. Tự nhiên mà vậy liền không muốn thừa nhận bản thân không bằng, lúc trước một kiếm bị thua, càng làm cho kiếm quân tức giận, hắn nhìn lấy tại đám mây Trần Thánh, tiếp tục mở miệng nói ra, các ngươi cũng không biết Tiểu Viên Thành đến cùng vì sao kêu Tiểu Viên Thành vì sao gọi là Tiểu Viên Thành, vấn đề này lúc trước kiếm quân liền hỏi qua Lý Phù Giao, nhưng mà Lý Phù Giao không có trả lời, hắn liền từ đáp qua vấn đề này, Tiểu Viên Thành sở dĩ kêu Tiểu Viên Thành, là vì kiếm quân tồn tại, thế gian này bất luận cái gì, tồn tại đều có riêng phần mình ý nghĩa. Tựa như Thành Lạc Dương, tựa như Thái Bình Thành, tựa như Triều Ca Thành, Tiểu Viên Thành thanh danh so ra kém cái này ba tòa đô thành, nhưng theo cái nào đó góc độ bên trên mà nói, đều là giống nhau, Tiểu Viên Thành tồn tại, cùng kiếm quân có quan hệ, Trần Thánh tinh thông phù đạo, lúc trước cũng đã nhìn ra Tiểu Viên Thành có chút bất thường, nhưng chỉ là chú ý tới cái này Tiểu Viên Thành trong tràn ngập kiếm ý, về phần cái khác, tức thì cũng không có phát hiện, có thể tại kiếm quân mở miệng nói ra những lời này thời điểm, Trần Thánh liền bỗng nhiên nghĩ tới mặt khác một loại khả năng. Tiểu Viên Thành có lẽ là một tòa lồng giam, kiếm quân sau lưng có hai cái kiếm dây xích, là dùng để vây khốn thủ đoạn của hắn, vị này kiếm tiên bởi vì bị cái này hai cái kiếm dây xích vây khốn, vì vậy trọn vẹn mấy nghìn năm cũng không thể thoát khốn, Lý Phù Giao cho rằng vị kia tân kiếm tiên thủ đoạn chính là như thế mà thôi, nhưng trên thực tế, chỉ có kiếm quân biết rõ, Tiểu Viên Thành chính là một tòa lao lồng, đây là một tòa lấy kiếm ý dịch liền lao lồng, nhỏ vườn, vườn chữ cùng tù chữ sao mà tương tự, kiếm dây xích là trong vườn gông xiềng. Vườn chính là phía ngoài lồng giam, Trần Thánh hơi hơi nhíu mày, cái kia ngó màu vàng lưới lớn hướng phía dưới mà đi, rất nhanh liền gặp có chút ngăn trở, cái kia trên bông tuyết, không biết là người nào kiếm ý đã rơi vào phía trên, tại gặp được kim quang sau đó, giống như là ngủ say nhiều năm một thứ gì đó, triệt để tỉnh lại, một cổ so với trước không biết muốn cường thịnh bao nhiêu tràn đầy kiếm ý nghênh tiếp kim quang, Trần Thánh vung tay áo, có kim quang mãnh liệt, kiếm kia ý cùng lúc trước kiếm ý căn bản không phải một đạo, cả hai ở giữa khác biệt rất lớn. Trần Thánh chỉ cần hơi hơi cảm thụ, liền sẽ biết trong đó khác biệt. Hắn xem sớm xuất kiếm này quân là bị người nhốt ở chỗ này, nhưng chưa từng có nghĩ tới, nhốt người của hắn, vậy mà cũng là một vị kiếm tiên. Hơn nữa vị này kiếm tiên kiếm ý càng thêm tràn đầy. Trần Thánh màu vàng lưới lớn tại gặp được đạo này tràn đầy kiếm ý sau đó, chợt bắt đầu liên tiếp bại lui, chỉ chốc lát sau, cả ngó màu vàng lưới lớn đều tiêu tán ra. Trần Thánh bên cạnh thân lại có một đạo phù lục chậm rãi thành hình, vị này đạo môn thánh nhân hờ hững nói, mặc kệ ngươi khi còn sống là bực nào nhân vật rất giỏi, nhưng hiện tại như là đã chết rồi, cái kia cũng đã bụi về bụi đất về với đất, ở trước mặt ta, như thế nào quát tháo? Trần Thánh nói lời kỳ thật không phải là không có đạo lý, thế gian này không biết xuất hiện quá nhiều ít thương hải tu sĩ, nhiều như vậy thương hải tu sĩ trong, tổng có rất nhiều người gặp trên thế gian lưu lại dấu vết, nhiều như vậy đã ly khai nhân gian thương hải tu sĩ, lưu lại một đạo đạo dấu vết, nếu là còn sống thương hải tu sĩ cũng còn muốn nhượng bộ lui binh mà nói, thế gian này liền thật không có nhiều như vậy tranh đấu. Trần Thánh bên cạnh thân phù lục kim quang mãnh liệt, rất nhanh liền hướng về kia một ít kiếm ý mà đến, một cái còn sống thương hải cùng một cái chết mất thương hải, cao thấp chi tranh, tự hồ rất là dễ dàng cho ra kết quả. Làm, lúc kia đạo kia phù lục áp hướng đạo kia kiếm ý liền bắt đầu tán loạn, sau một lát liền có vô số kiếm khí rơi lả tả. Trần Thánh nhìn xem cái này bức tình cảnh, thần tình không hề bận tâm. Lý Phù Giao đứng ở đàng xa, cũng nhìn thấy cái này bức tình cảnh, hắn có chút hoảng hốt xuất thần, tân phần, đây là chuyện của ta tình, nhốt tại ngươi chuyện gì? Kiếm quân rất nhanh chui kiếm, tràn đầy kiếm ý tái sinh, đầy trời kiếm ý bỗng nhiên lại tụ họp tại một đường, thậm chí còn những cái kia rơi lả tả kiếm khí giờ phút này đều tụ vào vạn trượng trường trên thân kiếm. Kiếm quân giơ lên kiếm, trùng trùng điệp điệp chém về phía sau lưng hai cái khóa sắt, có kiếm khí du đãng ở giữa thiên địa, có kiếm ý lên tại không quan trọng. Phanh được một tiếng vang thật lớn, ở giữa thiên địa có ngút trời kiếm khí theo mặt sông sinh ra. Cái này giờ mới bắt đầu, Trầm Tà Sơn tại sáng nay nổi lên một trận gió, như là Trầm Tà Sơn chỗ như thế, tự hồ mặc kệ gió bắt đầu thổi còn là trời mưa, cũng không có cách nào làm cho các đệ tử cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà cái này một trận gió lên thời điểm, quan chủ cũng đã đi ra Đăng Thiên Lâu. Đứng ở Đăng Thiên Lâu trước, quan chủ thò tay, có một cái năm màu trường hà tự nhiên mà vậy tại hắn bên cạnh thân sinh ra, sau một lát, liền đi xa mà đi, tại toàn bộ Trầm Tà Sơn phía chân trời xuyên thẳng qua. Quan chủ nhìn xem bầu trời năm màu trường hà, toàn bộ người khí tức đều thập phần huyền diệu. Đăng Thiên Lâu chỗ như thế, trừ đi hắn bên ngoài, cũng chỉ có thánh nhân có thể ở bên trong, muốn chờ tới khi nào thay mặt tới khi nào. Quan chủ lúc trước dịp thánh hàng lâm Trầm Tà Sơn thời điểm, cảnh giới cũng đã rất cao, những ngày này qua sau đó, quan chủ nếu như bị được ý nói thành thiên tài, cảnh giới tự nhiên lại có tăng lên. Hiện nay hắn là chân chính đi đã đến một bước cuối cùng, một thân khí tức vô cùng huyền diệu, tự hồ tại trong một chớp mắt hắn liền có thể đi tiến thương hải. Nếu như nói lúc trước quan chủ là người lúc giữa đệ nhất nhân, chỉ là chiến lực không người có thể chống đỡ mà nói, lúc này sau đó quan chủ nhưng là liền cảnh giới đều tới cực điểm, đi phía trước như V853 y di động mảy may đều thoát ly Đăng Lâu tu sĩ phạm trù. Trong gió đi ra Đăng Thiên Lâu, quan chủ đứng ở Vân Hải trước vách đá, chờ cái kia trận gió thổi trúng mái tóc dài của hắn động sau một lát, quan chủ liền đi cái kia dòng suối nhỏ bên cạnh trúc trước lầu. Đứng ở trên đá, quan chủ một thân màu xanh đạo bào đón gió mà động, nếu để cho dưới núi thế tục dân chúng thấy, chỉ sợ là lại muốn ca tụng một phen. Trải qua lúc trước món đó đại sự Trầm Tà Sơn, trên núi kỳ thật có thật nhiều đệ tử đối với thái độ của hắn đã có chút ít biến hóa, rất nhiều đệ tử như cũ không tiếp thụ được bọn hắn kính yêu quan chủ vậy mà đã từng cùng yêu vật cấu kết. Tuy rằng cái này núi quy chính giữa cũng không rõ ràng quy định, thậm chí còn đã liền Diệp Thánh đều tỏ vẻ đây không phải đại sự, nhưng bất kể thế nào xem, có ít người cũng không cách nào lý giải, nếu như không thể giải thích vì sao, tự nhiên cũng thì không cách nào tha thứ. Mặc kệ quan chủ vẫn là quan chủ, mặc kệ trên núi những người này nghĩ như thế nào, những người này thấy thế nào, quan chủ vẫn như cũ trên chân núi, nói một không hai. Nhưng Diệp Sên Ca không giống vậy, Diệp Sên Ca thân phận so với quan chủ đến càng thêm đặc thù. Vì vậy tại ngày xưa những trong năm kia, quan chủ chưa từng nói với bất luận kẻ nào Diệp Sên Ca thân phận, liền là vì cái thân phận này thật sự là khó giải quyết. Có thể đã đến trước đó vài ngày, Diệp Sên Ca thân phận truyền tin sau đó, sự tình còn là giống nhau khó giải quyết. Diệp Thánh là đạo môn giáo chủ, là sau cùng cao thượng thánh nhân, hắn mặc dù là cùng cái gì kia yêu tộc đại yêu từng có một đoạn hoang đường chuyện cũ, cũng chỉ sẽ bị người nói thành câu chuyện mọi người ca tụng, như là cái gì yêu tộc không người, chỉ có nhân tộc thánh nhân. Nhất là ta đạo môn thánh nhân mới có thể để cho vị thánh nhân kia ái mộ, nói khẳng định đã chảy truyền ra ngoài, Diệp Thánh chắc chắn sẽ không để trong lòng chuyện này, Diệp Thánh không thèm để ý, hắn tự hồ chỉ sẽ ở Diệp Sên Ca trên thân động niệm một lát. Về phần đạo chủng Diệp Sên Ca, đối với thái độ của nàng, tự hồ liền muốn vi diệu rất nhiều, điểm này quan chủ không cách nào sửa đổi, đã liền Diệp Thánh cũng không có cách nào, bởi vì nhân tâm hai chữ này, mới là thế gian này khó khăn nhất đoán đồ vật, tự nhiên cũng khó khăn nhất quản. Quan chủ đứng ở đó rút trước lầu, chưa từng thấy đến bên trong hoàn cảnh, nhưng mà cũng biết xảy ra chuyện gì, sớm ngày cái kia trận gió, làm cho hắn nghe thấy được vài thứ, đó là độc thuộc về yêu tộc khí tức, tại Trầm Tà Sơn không có bất kỳ một cái nào yêu tộc, có đúng là vị kia đạo chủng. Quan chủ nghe thấy được yêu khí, cho nên mới có như vậy một cái năm màu trường hà rơi xuống Trầm Tà Sơn phía chân trời, vì là nhân tiện là vật che chắn, không cho bên cạnh người biết được. Quan chủ nhìn xem rút lầu, suy nghĩ một chút, ấm giọng nói, sự tình có chút khó làm rồi. Thanh âm không lớn, nhưng trong trúc lâu có thể nghe được rất rõ ràng. Trong trúc lâu chính là cái kia quần trắng cô nương, sau lưng mọc lên năm màu rực rỡ cái đuôi, sau lưng còn có một đối với màu sắc rực rỡ cánh. Diệp Sên Ca luôn luôn đầu muốn quần trắng, chưa bao giờ có cái khác. Hiện tại sau lưng sinh ra hai cánh, dài ra cái đuôi, bất kể là ai nhìn xem, có lẽ đều rất là kinh ngạc. Vị này đạo chủng, bây giờ còn có thể tính trưởng thành tộc sao? Nghe sư phụ mà nói, Diệp Sên Ca nhìn trước mắt giấy trắng, nhẹ giọng trả lời, ta không rất ưa thích bộ dạng như vậy. Quan chủ liền đứng ở trúc lầu bên ngoài trên đá, nhìn phía xa, duy chỉ có không nhìn trúc lầu, sinh ra một đôi cánh, về sau nghĩ đến muốn chạy đi, liền không cần lãng phí khí cơ. Sư phụ xem qua Loan Điểu nhất tộc bức họa, biết rõ cặp kia cánh sẽ không khó coi. Diệp Sên Ca khẽ nhíu mày, sau đó nói, ta cũng hiểu được đẹp mắt, nhưng không thích. Quan chủ nhíu nhíu mày, tự hồ có chút khó tin nói, cái này thế gian tại sao có thể có không thích xinh đẹp đồ vật nữ tử? Diệp Sên Ca không có trả lời, trên thực tế nàng cảm thấy quan chủ nói, thật sự một chút cũng không tốt cười. Quan chủ nghiêm mặt nói ra, nhân tộc cùng yêu tộc vốn chính là hai cái bất đồng chủng tộc, kết hợp sinh hạ đời sau, vốn liền có rất nhiều quái trạng. Ngươi biến thành hôm nay như vậy, có thể là niên kỷ phát triển, vì vậy yêu tộc huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, cũng có thể là cảnh giới càng ngày càng cao. Như vậy, Diệp Sên Ca ngồi ở trước bàn, trên bàn mấy cái thiên chỉ hạt chậm rãi ly khai mặt bàn, rồi lại không rời đi, chỉ là tại đây không trung lơ lửng chạy chậm chậm. Diệp Sên Ca nhìn chầm chầm vào những thứ này thiên chỉ hạt, sau đó nói, không phải cảnh giới vấn đề. Diệp Sên Ca cũng là dưới đời này nhất đẳng thiên tài, đối với mình trong thân thể vấn đề, tự nhiên cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Quan chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia chính là niên kỷ phát triển, như vậy rồi. Diệp Sên Ca hỏi, sư phụ có biện pháp nào không? Quan chủ nhìn xem núi xa nói ra, dùng phù áp chế mà thôi, không phải lâu dài chi kế. Trừ lần đó ra đây, Diệp Sên Ca nhìn xem những cái kia thiên chỉ hạt, như có điều suy nghĩ. Quan chủ không có vội vã nói chuyện, chỉ là tại trên đá đứng đó một lúc lâu, sau đó đi vào dòng suối nhỏ, đi về phía trước nhiều bước, sau đó trở về trước lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy được cái này bức hoàn cảnh. Quan chủ đi về phía trước vài bước, duỗi ra một tay, trong tay lóe ra ngũ thải quang mang, hắn bắt tay khoác lên Diệp Sên Ca trên đầu, đạo kia ngũ thải quang mang mà bắt đầu theo Diệp Sên Ca trên đầu rơi xuống suy sụp, rất nhanh liền làm cho Diệp Sên Ca sau lưng hai cánh thu rụt trở về, tiếp qua một lát, cái kia cái đuôi cũng thu trở về. Diệp Sên Ca hơi hơi nhíu mày, nàng dưới bàn tay, một lát cũng đã nắm chặt, nhưng rất nhanh liền vừa buông ra, đuôi dài thu sau khi trở về, quan chủ cũng không rút tay về, mà là vẫn luôn bắt tay khoác lên phía trên này. Sau một lát, lúc này mới nhẹ nói, phù đè nặng nó, cũng đè nặng ngươi, có đau hay không? Diệp Sên Ca không nói chuyện, quan chủ tiếp tục nói, trên núi đệ tử cũng biết sư phụ là một tay có hai môn đạo pháp tu sĩ, nhưng rất ít biết rõ sư phụ gặp họa phù, trên thực tế sư phụ tại nghiên cứu phù đạo sau đó, đã sớm ghét bỏ cái này phù lục chi đạo quá không có ý nghĩa, rất nhiều năm đều chưa từng vẽ qua, thế nhưng là không vẽ phải không vẽ. Thế gian nếu là có bất luận cái gì một vị tu sĩ dám nói lúc này phương diện tạo nghệ thắng được sư phụ có thể tuyệt đối không thuận theo. Diệp Sên Ca lúc này mới hơi hơi nhếch lên khóe miệng, phun ra hai chữ, Trần Thánh. Vị kia đám mây thánh nhân, lấy một đạo quỷ họa phù liền làm cho thế gian khiếp sợ đạo môn thánh nhân, có lẽ mới là có lẽ thế gian này tu sĩ trong, lợi hại nhất phù đạo mọi người. Quan chủ cao mày nói, vào mây, vậy còn coi như là nhân gian tu sĩ sao? Diệp Sên Ca trầm mặt không nói, chỉ là trên trán mồ hôi rơi như mưa. Liền phải biết nàng giờ phút này thừa nhận như thế nào thống khổ, dưới đời này nữ tử phần lớn nhu nhược, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều như vậy nhập lại không như thế, Diệp Sên Ca cho tới bây giờ cũng không phải thế tục bên trong những cô gái kia. Quan chủ triều mến nói, nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp, có thể sinh hạ đời sau vốn chính là phượng mao lân giác, như là mẹ ngươi thân thiện Diệp Thánh nhân vật như vậy kết hợp, lại sinh hạ như ngươi như vậy đấy, càng là mới nghe lần đầu, vì vậy sư phụ đối với ngươi, không có chút biện pháp, ngươi hiện nay đã là xuân thu tu sĩ. Còn có thể như vậy, ai có thể nói rõ ràng, về sau đã đến đăng lâu liền nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp đây. Diệp Sên Ca nói ra, vào Thương Hải, liền có thể giải quyết những vấn đề này. Thương Hải tu sĩ đã là cái này thế gian cường đại nhất tu sĩ, mặc kệ tại phương diện gì đến xem, đều nói được là hoàn mỹ đấy. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ Thương Hải tu sĩ gặp bởi vì những vấn đề này lo lắng. Nếu nói thật có trời cao loại này thuyết pháp, như vậy lão thiên gia chế tạo vật sở hữu trong Thương Hải tu sĩ, nhất định là hoàn mỹ nhất đấy. Cái này không thể nghi ngờ, quan chủ vén lên lông mày, Thương Hải tự nhiên có thể giải quyết thế gian hết thảy vấn đề, nhưng Thương Hải lúc trước đây, Diệp Sên Ca nhếch bờ môi, cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Sên Ca người như vậy dám nói như vậy, nàng cái này hơn 30 tuổi cũng đã du ngoạn sơn thủy xuân thu, trở thành thế gian trẻ tuổi nhất xuân thu tu sĩ, thiên phú cùng phá cảnh tốc độ đều là thế gian thứ nhất, thậm chí còn có thể nói được là trên lịch sử thứ nhất, Nàng nói có thể tại thời gian cực ngắn trong chen vào đi Thương Hải, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Quan chủ nói ra, sư phụ đối với chuyện này không có biện pháp, cái này nên là yêu tộc huyết mạch vấn đề, ngươi có lẽ có thể đi yêu thổ nhìn xem. Nói lên yêu thổ, Diệp Sơn Ca rất nhanh liền nhớ tới cái khác một nữ tử kia cũng là yêu tộc. Quan chủ dùng một loại đặc biệt tâm tình nhìn xem Diệp Sơn Ca, suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu không phải muốn đi yêu thổ, cũng có thể đi Phật thổ, hắn và còn có chút pháp môn, khả năng cũng hữu dụng, Linh Sơn trên hai vị thánh nhân, kỳ thật cùng sư phụ coi như là có chút giao tình. Diệp Sơn Ca bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn xem quan chủ nói ra, sư phụ, khi nào như vậy lo lắng ta? Quan chủ nghiêm túc nói ra, người khác không biết, nhưng mà sư phụ thủ đoạn của mình như thế nào không biết, sư phụ mới vừa ở trong thân thể ngươi gieo xuống cái kia phù lục, cái khác sẽ không, có thể đau thật sự đau, là chuyện nhỏ mà. Diệp Sơn Ca nhìn xem những cái này thiên chỉ hạt, lạnh nhạt nói ra, quan chủ giận dữ nói, ngươi nha đầu kia, tại trong lòng ngươi sẽ không có một đại sự. Diệp Sơn Ca nhìn phía xa, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta muốn đi dưới núi đi một chút, xuống núi đi một chút, đi nơi nào đi một chút. Quan chủ nhìn xem Diệp Sơn Ca, không có mở miệng, nhưng vẫn là thò tay đã nắm một cái thiên chỉ hạt, thả ở lòng bàn tay nhìn mấy lần, sau đó nói, không muốn làm cái gì việc ngốc. Nói xong câu đó, quan chủ chỉ là nhận lấy cái kia thiên chỉ hạt, sau đó liền từ trong trúc lâu rời đi, đầu lưu lại một bóng lưng. Diệp Sơn Ca nhìn xem nhà mình sư phụ bóng lưng, không có làm cái gì, chỉ là che miệng cười cười. Đây đối với Diệp Sơn Ca mà nói, cũng là rất khó xuất hiện tâm tình, buồn cười cười sau đó, nàng lại nghiêm mặt. Lúc trước nàng ưa thích thì cứ như vậy nhìn chằm chằm vào thế gian rất nhiều sự tình, tâm tình không hiển lộ ra, là vì tính tình của nàng vốn chính là như thế, nhưng hôm nay nghiêm mặt, nhưng là đau đấy. Quan chủ phù lục tự nhiên có thể ngăn chặn Diệp Sơn Ca trong cơ thể yêu huyết, nhưng mà đại giới thật lớn, cái này đại giới, cũng không phải quan chủ bản thân muốn trả giá cao, mà là Diệp Sơn Ca bản thân. Diệp Sơn Ca hiện nay linh phủ bên trong khí cơ chí ít có một nửa bị được địa đạo kia phù lục cầm lấy đi dùng cho áp chế yêu huyết vận chuyển. Vị này thế gian trẻ tuổi nhất xuân thu tu sĩ, hiện nay tuy rằng còn là một xuân thu tu sĩ, nhưng nhất định là thế gian yếu nhất xuân thu tu sĩ, không có một trong, có lẽ có thể nói như vậy. Đạo kia phù lục giống như là quan chủ cho vốn là đội trời đạp đất đi trên thế gian Diệp Sơn Ca trên thân hơn nửa một tảng đá lớn, cự thạch áp đỉnh, làm cho Diệp Sơn Ca cái này cái xuân thu tu sĩ, tự nhiên có chút khổ không thể tả, nhưng là thiên tư của nàng vốn là không thấp. Mặc dù là bị áp chế ở yêu tộc huyết mạch, nàng giống nhau có thể đi được cực nhanh, cần phải là sau đó đã đến đăng lâu cảnh, đạo phù lục này tất nhiên là trói không được những cái kia yêu huyết đấy, đã đến lúc kia, nếu cái kia yêu tộc huyết mạch còn không ngừng hơi thở, sẽ làm thế nào? Chỉ sợ vấn đề này, đến lúc đó đến hỏi quan chủ, làm cho quan chủ cũng có chút khó giải quyết, chỉ là hiện tại bất kể thế nào nói, Diệp Sơn Ca ít nhất hiện tại không dùng lo lắng những cái kia yêu tộc huyết mạch hiển lộ, chỉ là có đủ đau mà thôi, chỉ thế thôi. Nhưng như thế nào sẽ là chỉ thế thôi. Sau một lát, Diệp Sơn Ca một lần nữa ngồi xuống trước bàn, nàng xem thấy trên bàn chỉ còn lại mấy cái thiên chỉ hạt, theo giá bút trên lấy xuống bút lông, ở phía trên vẽ lên vài thứ, sau đó để bút xuống gục xuống bàn, không bao lâu, liền có hãng tiếng vang lên. Quan chủ kỳ thật cũng không đi xa, mà là vẫn đứng tại trúc lầu trên đá, đợi đến lúc nghe xong tiếng ngáy sau đó, lúc này mới đứng người lên đi vách đá, nhìn xem Vân Hải, vị này trầm tà sơn quan chủ như có điều suy nghĩ, rất nhanh sau lưng cũng có thanh âm vang lên. Quan chủ là ở vì là Sơn Ca sự tình sầu lo, một bộ vàng tím, bồng bềnh tới, trên núi hoàng tử đạo nhân, cũng chỉ có Trương Thủ Thanh một người có thể tại quan chủ bên này nói mấy câu, quan chủ không có quay đầu, thì cứ như vậy nhìn xem Vân Hải, thế nhân cách nhìn, ta không thèm để ý, trong nội tâm bất mãn có thể, nhưng không muốn nói ra chính là không đúng, ta không hài lòng, tự nhiên kết quả là không tốt, chỉ là có chút sự tình, cũng không phải đơn giản như vậy đấy, giống như là cái kia kiếm sơn người trẻ tuổi, vốn ta cũng không có nhìn ra hắn có cái gì tốt đấy, chỉ có như vậy một tên, Triêu Thanh Thu đối với hắn có phần coi trọng, Sơn Ca càng là đối với hắn có chút ý khác, còn trẻ như vậy người thậm chí còn cùng yêu tộc thật không minh bạch, hắn về sau thật có thể du ngoạn sơn thủy Thương Hải, trở thành thứ hai Triêu Thanh Thu. Quan chủ thoáng lộ ra có chút tâm thần có chút không tập trung, tại Trương Thủ Thanh xem ra, tự nhiên cũng là bởi vì Diệp Sơn Ca nguyên nhân. Trương Thủ Thanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, Triêu Kiếm Tiên rời nhân gian, nhân gian kiếm sĩ liền thật có thể nghênh đón một trận đại niên. So sánh mà nói, Trương Thủ Thanh đối với đạo môn tồn tại liên tiếp, tự hồ so với mặt khác bất cứ chuyện gì đều muốn để tâm, thật làm cho hắn đi nói chuyện gì nhi nữ tình trường, hắn không muốn, cũng nói không tốt. Vì vậy nói tới Triêu Thanh Thu, hắn tự nhiên mà vậy liền nhớ tới chuyện này. Triêu Thanh Thu tại thời điểm, hắn là thế gian một vị duy nhất kiếm tiên. Triêu Thanh Thu sau khi chết, những cái kia kiếm đạo số mệnh theo trong thân thể của hắn đều tản đi, vì vậy liền thành một mảnh tinh không. Quan chủ cảm thán nói, Lúc trước bầu trời, treo chính là một vòng minh nguyệt, tuy rằng chói mắt, nhưng không khỏi quá mức đơn điệu, bây giờ là một mảnh sao dày đặc, tuy nói không biết những cái kia những ngôi sao, cuối cùng có mấy viên có thể chính thức tránh sáng lên, nhưng tóm lại là một bộ bất đồng vẻ, tự hồ cũng sẽ có chút ít ý tứ, Triêu Thanh Thu không còn, ánh trăng không còn, nhưng mà rất nhiều những ngôi sao đã có sáng lên khả năng, chỉ là trên đời này thật sự không có mấy người gặp muốn lấy được, cái này trong bầu trời đêm, có một ngôi sao tinh, còn là kêu Triêu Thanh Thu. Tựa như hầu như thế gian không có ai biết Triêu Thanh Thu còn sống chuyện này giống nhau. Quan chủ nhìn xem Vân Hải cảm thán nói, như là Triêu Thanh Thu người như vậy, cũng không tại đám mây rồi, nhập vân sự tình, tự nhiên với ta mà nói, mất đi vài phần hứng thú. Quan chủ những lời này nói rất là trắng ra, Triêu Thanh Thu trên thế gian thời điểm, dưới đời này không biết bao nhiêu tam giáo tu sĩ thậm chí nghĩ tại Thương Hải đại bại vị này kiếm tiên, lấy chứng minh tam giáo cũng không kiếm sĩ kém, nhưng mà tại Triêu Thanh Thu trở thành Thương Hải mấy trăm năm trong, không có có bất cứ người nào có thể làm được. Quan chủ là đạo môn đệ nhất nhân, là đám mây phía dưới đệ nhất nhân, cũng là trên đời đều biết thiên tài, hắn tự nhiên cũng sinh ra qua cái ý nghĩ này, chỉ là hiện nay cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể gác lại. Núi xa có đóa mây bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu, cả ngày đều có người nghĩ đến muốn đem cái này đóa mây cho đuổi đi, có thể cuối cùng không ai có thể thành công. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, cái này đóa mây rồi lại là mình bay đi rồi. Rõ ràng cái này đóa mây chỉ cần nguyện ý còn có thể bầu trời nghỉ ngơi hàng trăm hàng ngàn năm. Nghĩ tới đây, dù là quan chủ đều cảm thấy có chút sầu não. Hắn vẫy vẫy tay, dặn dò, Sơn Ca muốn xuống núi, bất kể là đi nơi nào, nếu là có trên núi đệ tử sinh ra ý khác, ngươi đều đến nói cho ta biết. Trương Thủ Thanh khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên hỏi, quan chủ chuẩn bị như thế nào làm? Quan chủ một thân đạo bào theo gió phiêu lãng, nghe lời này, cười cười sau đó, rồi mới lên tiếng, ta cũng mới bất quá cái này thì một cái đồ đệ. Diệp Thánh cũng không quá đáng cái này thì một cái con gái, ai có thể làm cho hắn nhận ủy khuất đây. Nói dứt lời, quan chủ còn nói thêm, ta ở nhân gian chờ không mất bao nhiêu thời gian rồi, về sau Trầm Tà Sơn đến cùng ai tới làm chủ, có lẽ rất nhiều người đều muốn biết. Trương Thủ Thanh im lặng im lặng. Quan chủ xoay người nhìn xem vị này hoàng tử đạo nhân, cười nói, Thủ Thanh, ngươi trên chân núi cùng ta người thân nhất, ta sau khi đi trên núi ngươi quản lý như thế nào? Trương Thủ Thanh nghe được lời ấy, vẻ sợ hãi kinh hãi, hắn có chút không dám tin tưởng hướng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới vẻ mặt tràn đầy không thể tin nói ra, quan chủ, như thế sao có thể, Thủ Thanh bất quá xuân thu, có thể nào có thể làm, lúc kỳ đại nhậm. Quan chủ vẻ mặt mây nhạt gió đã bắt đầu thổi nói, đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể nhanh chút ít trở thành đăng lâu mới là rồi, đã thành đăng lâu, mới ở nhân gian, chân chính có nói chuyện bổn sự. Hoàng Cận Hạ Sơn, đây là thật lâu chuyện lúc trước, vị này học cung người đọc sách, kỳ thật lúc trước cũng không quá đáng là cái nào đó tiểu quốc người đọc sách mà thôi, lúc trước đến trường cung, là vì đọc sách, vì cứu quốc, cái kia chỗ vắng vẻ Chu quốc, chính là của hắn quê quán, cũng là hắn đi học cung nguyên nhân, nhưng mà lúc trước, hắn không có nghĩ qua muốn lên núi chuyện này, hắn năm đó đi Thiểu Lương Thành tham gia khoa cử cuộc thi, vì là rất nhiều chuyện, nhưng đại khái mục đích chính yếu nhất, hay là bởi vì đều muốn cưới được bản thân mong muốn trong lòng nữ tử kia, vì vậy lúc này mới nghĩ đến cao hơn trong sau đó, ánh sáng cạnh cửa. Có thể phong quan lấy nàng, có thể hắn như thế nào đều không có nghĩ qua, tại chính mình đi Thiểu Lương Thành thời điểm, mình thích nữ tử kia, nhưng là không thể không gả cho người khác, có thể gả liền gả cho, bị, được hắn hoàn cận biết rõ sau đó, một dạng với hắn có thể không muốn cái kia cái gọi là công danh mà đi cướp cô dâu, tuy rằng thẳng đến cuối cùng hắn đều không có có thể thành công nhìn thấy bản thân cái kia âu yếm nữ tử cuối cùng một mặt, nhưng đối với hoàn cận mà nói, như thế đi làm, coi như là có thể, đã tiếp nhận, nữ tử đã chết. Không tiếp tục rất, hoàng cận cái này mới bắt đầu làm chút ít như thường ngày nghĩ đến về sau tại làm một chuyện, đi học cung đọc sách là một chuyện, nhưng mục đích cuối cùng nhất cũng không phải như thế, bởi vậy hoàng cận lên núi sau đó, cả ngày đều tại tàng thư các đọc sách, không có nghiên cứu qua cái gì thuật pháp, tự nhiên cũng không thể nói tu sĩ, trên chân núi đọc không sai biệt lắm 10 năm sách, hoàng cận xuống núi, chuyện này Chu Tuyên Sách biết rõ, cũng không có ngăn đón, hắn chỉ là nhìn xem cái này đã không quá coi như là trẻ tuổi người trẻ tuổi, nói một phen lời nói. Đương nhiên, dựa vào Chu Tuyên Sách nhân vật như vậy, có rất ít học cung đệ tử có thể nghe được hắn nói nhiều lời như vậy, có thể làm cho Chu Tuyên Sách thưởng thức người vốn là không nhiều lắm, năm đó có 3 cái, hiện tại có 1 cái, không ai có thể lưu lại hoàng cận, tống phái cũng tốt, còn là cố duyên cũng được, cũng không thể làm cho hoàng cận cải biến tâm ý, hoàng cận chọn lấy một cái ánh mặt trời thật tốt thời gian, thì cứ như vậy xuống núi hướng nơi nào, hoàng cận trong nội tâm đều có ý định, Thành Lạc Dương đang làm những gì sự tình, hắn biết rõ. Vì vậy hắn rất muốn đi tiếp kiến vị kia hoàng đế bệ hạ, nếu là người nọ thật sự như hắn muốn như vậy, là một cái minh quân, như vậy hắn hoàn cận, tự muốn đem chính mình một thân học vấn đều bán cho vị kia hoàng đế bệ hạ, Thế tục trong luôn luôn chút ít có ý tứ tục ngữ, đại khái chính là cái gì học được văn võ nghệ, bán tại đế vương nhà các loại, tuy rằng tục khí, cũng là chuẩn xác. Về phần vị kia hoàng đế bệ hạ có nhìn hay không mà vượt chuyện này, Hoàng Cận không lo lắng, chỉ là đi Thành Lạc Dương trước, Hoàng Cận muốn đi trước một cái địa phương khác, Thù Du Trấn, đây là Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong một cái trấn nhỏ, người biết, chỉ sợ không nhiều lắm. Hoàng Cận nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó hắn vội vã chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy nàng kia một mặt. Hôm nay lại một lần nữa du lịch nơi đây, cổng đeo giấy dầu cái dù Hoàng Cận không có quá nhiều cảm khái, chỗ này Thù Du Trấn bởi vì 10 năm trước chuyện ma quái sự tình, đã không còn hộ gia đình, đi vào chỗ này thị trấn nhờ 887, thời điểm, trong mắt hoang vu, trên đường phố sinh rất nhiều cỏ dại, có cỏ thậm chí có một người cao, những cái kia sân nhỏ càng là thỉnh thoảng có thể gặp mấy cái chim theo trong đình viện bay ra. Cổng đeo giấy dầu cái dù Hoàng Cận mặc dù không có có thể trở thành cái kia cái gọi là trên núi tu sĩ, nhưng ở học cung chỗ như thế chờ đợi 10 năm có hơn, kiến thức một chút cũng không tồi, tự nhiên sẽ không bởi vì này giống như liền sinh ra ý sợ hãi. Hắn chậm chạp hướng phía trước đi đến, dựa vào trí nhớ của mình, tự nhiên mà vậy hướng phía một tòa đình viện đi đến, không bao lâu, liền đến cửa ra vào. Cái kia tòa đình viện, đại môn từ lúc nhiều năm trước đã bị người đẩy ngã, hiện tại chỗ đại môn đã sinh ra rất nhiều cỏ dại, làm cho đi về phía trước đều trở nên có chút khó khăn. Hoàng Cận im lặng không nói, chỉ là chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới nơi này tòa hẻm nhỏ chỗ sâu trong sân cái nào đó nóc nhà trước, trên nóc nhà ngói xám cũng đã phá toái không chịu nổi, nhìn xem chính là một mảnh rách nát cảm giác. Hoàng Cận đứng tại nguyên chỗ, căng ra giấy dầu cái dù, thu hồi ánh mắt, sẽ theo mà ngồi, chỉ là cái chỗ này, bên cạnh vừa vặn có một giếng cạn. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Cận mỉm cười, từ trong lòng xuất ra một vật bày trước người. Cái này mới chậm rãi cười nói, Hà Hoa, 10 năm không thấy, có từng mạnh khỏe, đi học cung học ở trường, cũng không thể chỉ xem chút ít những cái kia điều trị thế hệ phương diện thư tịch, dù sao cũng phải lại nhìn chút ít những vật khác mới được. Hoàng Cận tóm lại cũng là biết rõ, cô gái này hồn phách đã sớm tan hết, nếu không phải đã chuyển thế đầu thai, chính là đã hồn phi phách tán, dù sao bất kể là bên nào, hắn Hoàng Cận đều không có gì khả năng gặp lại nàng kia một mặt rồi, biết là cái này kết cục sau đó, nếu nói Hoàng Cận một chút cũng không thương tâm. Cái kia chỉ sợ là giả dối, có thể đã thương tâm về thương tâm, cũng chỉ có thể không chịu nhận là. Hoàng Cận ngồi tại nguyên chỗ, nói liên miên cằn nhằn nói qua chút ít chính mình 10 năm chưa bao giờ đối với người bên ngoài đã nói. Thanh âm của hắn nhu hòa, giống như là bên cạnh ngồi cái kia hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nữ tử giống nhau. Hoàng Cận vẻ mặt tràn đầy đều là ôn nhu thần sắc, nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy thập phần hạnh phúc. Học ở trường không đau khổ, không ngươi cũng không đau khổ, chỉ là không ngươi sau đó cảm thấy nhân gian khó đi mà thôi, còn có liền là không dám suy nghĩ năm đó sự tình, nhớ tới liền tim như bị đau cắt. Hoàng Cận ngửa đầu, sau đó quay đầu nhìn xem bên cạnh giếng cạn, sau khi suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, Hà Hoa, nếu như ngươi là vẫn còn, liền có thể nhìn xem 10 năm này sau đó Sơn Hà cùng 10 năm lúc trước Sơn Hà đến cùng có cái gì bất đồng. Hoàng Cận bắt tay đặt ở giếng cạn lên, vừa cười vừa nói, quay đầu chuyện xưa, tràn đầy cảm thán, nhưng cuối cùng còn phải đi lên phía trước trên một đoạn đường đấy. Nói chuyện, nghĩ đến chuyện xưa, thời gian tự nhiên mà vậy liền qua vô cùng nhanh, không được bao lâu, liền có thể chứng kiến mặt trời tây nghiêng, ánh chiều tà như máu, hết sức thê lãnh. Hoàng Cận cười nói, không thể tại một nơi lưu lại không tiếng a. Nói những lời này sau đó, Hoàng Cận liền đứng lên, giấy dầu cái dù nâng lên đỉnh đầu, đi phía trước sau khi đi mấy bước, Hoàng Cận chưa từng quay đầu nói, rời đi, thế gian phong cảnh ta lại thay ngươi đi xem. Kiếm Sơn những ngày này coi như là thái bình, vị kia Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch đích sư Tôn Mạnh Tấn lên núi sau đó, cũng nhập lại không có cái gì đặc biệt cử động, hắn trừ đi tại ngày đó lên núi thời điểm thay Triệu Đại Bảo lấy ra một kiếm bên ngoài, liền lại không có làm qua cái gì làm cho người ta chú mục chính là cử động. Vị này trên chân núi bối phận cao nhất lão nhân, những ngày qua, rất là yên tĩnh, nhưng bất kể như thế nào yên tĩnh, hắn vẫn là cái này trên núi bối phận cao nhất người nọ, Quý Vi Kiếm Sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà, như cũ mỗi ngày còn cần đi Mạnh Tấn chỗ ở thăm hỏi, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều cái khác kiếm sĩ cũng tới này thăm hỏi. Lúc trước Thịnh Kinh rời núi thời điểm, liền có nhiều người như vậy lực lượng mời vị kia làm Kiếm Sơn trưởng giáo, chính là nhìn trúng Thịnh Kinh cảnh giới cùng bối phận, đương nhiên, trừ lần đó ra, đều không cần nhìn nhiều, Thịnh Kinh cũng đã có thể được người đẩy ra làm Kiếm Sơn trưởng giáo. Hiện nay vị này Mạnh Tấn, lại nói tiếp, năm đó thanh danh, còn muốn so với Thịnh Kinh càng tăng lên, tự hồ thế gian kiếm sĩ trong, đều có cái này thì một cái hiện tượng, dễ dàng đang lúc mọi người trong miệng, xuất một đôi tuyệt thế thiên kiêu, hiện nay trong Sơn Hà, bị được nhiều lần lấy ra so sánh đấy, dĩ nhiên là Lý Phù Giao cùng Ngô Sơn Hà đây đối với sư huynh đệ, hai vị này, một người một kiếm đi yêu thổ, đánh rơi rất nhiều tuổi trẻ yêu tộc, một người khác càng là tuổi còn trẻ, cũng đã thành Kiếm Sơn trưởng giáo, hai vị này, tự nhiên là trong sơn hà sau cùng sáng, chói hai vị kiếm đạo ngôi sao mới, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất hai người này, cũng là có thể đi đến Đăng Lâu đấy. Tuy rằng thế gian đại đa số kiếm sĩ đối với Lý Phù Giao cảm nhận phải kém rất nhiều, nhưng ngăn không được thiên tư của hắn, tự nhiên cũng không có thể cưỡng ép liền đem hắn quên đi. Nhưng đối với Lý Phù Giao cùng Ngô Sơn Hà hai người kia, có lẽ là thêm nửa người nguyện ý nhìn xem một ngày kia, Ngô Sơn Hà du ngoạn sơn thủy thương hải, trở thành kiếm tiên đấy. Mà tại hai người kia lúc trước, cái này thế gian hai vị được xưng tuyệt đại thiên kiêu kiếm sĩ, là Triêu Thanh Thu cùng Hứa Tịch. Triêu Thanh Thu đã thành cái này 6.000 năm qua đệ nhất nhân, sặc sỡ lóa mắt. Hứa Tịch tuy rằng không thể thương hải, nhưng cũng là cái này thế gian khó được một vị đăng lâu kiếm sĩ. Kiếm đạo tu vi không thể bảo là không sâu, hơn nữa lại là kiếm sơn lão tổ tông. Tuy rằng không kịp nổi Triêu Thanh Thu, nhưng mà tuyệt đại song kiều lời nói, coi như là miễn cưỡng, đứng được ở chân. Cái kia tại Triêu Thanh Thu cùng Hứa Tịch lúc trước trong sơn hà, gánh mà vượt tuyệt đại song kiều thuyết pháp hai vị kiếm sĩ chính là Thịnh Kinh cùng Mạnh Tấn. Hai người kia đều xuất từ kiếm sơn, tại hai người kia thời đại, thế gian sở hữu kiếm sĩ đều không kịp nổi hai người bọn họ. Thế gian này tất cả kiếm sĩ đều muốn cam bái hạ phong, mà tại trong hai người này, Mạnh Tấn lại là một mực đè nặng Thịnh Kinh đấy. Nếu không phải hắn tại tráng niên thời điểm liền rời đi kiếm sơn đi hướng thế gian du lịch, tìm trở thành thương hải khả năng, cái này thế gian chỉ sợ về sự tích của hắn còn nhiều hơn suất không ít. Hiện tại Mạnh Tấn một lần nữa trở lại kiếm sơn, tự nhiên sẽ làm cho không ít người sinh ra mơ màng. Nghĩ đến tối đa đấy, không phải cái gì khác, tự nhiên là Mạnh Tấn trọng trưởng kiếm sơn khả năng. Vị lão tổ tông này đích sư tôn, hiện nay kiếm sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà sư tờ ba, là thích hợp nhất, thích hợp trình độ, thậm chí còn muốn thắng được lúc trước Thịnh Kinh. Ngô Sơn Hà làm kiếm sơn trưởng giáo những ngày này, tuy rằng cũng không sinh ra qua vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ, Ngô Sơn Hà còn là quá trẻ tuổi, đã là triêu mộ cảnh Ngô Sơn Hà. Tuy rằng đầy đủ kinh diễm, nhưng mà ngồi ở kiếm sơn trưởng giáo cái này trên ghế ngồi, còn là bất kể thế nào xem, đều cảm thấy làm cho người ta phải kém chút ít ý tứ. Chiều ánh sáng dần mạnh lên, Triệu Đại Bảo ngồi ở trong núi trên một tảng đá lớn, trước người cách đó không xa, là đầu đầy tóc trắng Mạnh Tấn. Triệu Đại Bảo đầu đầy mồ hôi, đang tại yên lặng vận hành sư tổ truyền xuống tới một bộ kiếm kinh. Lúc trước hắn đã bái Trần Thặng làm sư phụ, nhưng mà cảnh giới kia không thấp sư phụ, cả ngày không thấy bóng dáng, hắn đúng là phiền muộn thời điểm. Nhưng mà ai biết cái này lại gặp bản thân vị này sư tổ. Vị này sư tổ nhưng là cùng sư phụ Trần Thẳng bất đồng. Thấy Triệu Đại Bảo sau đó không chỉ có lấy kiếm những này qua, thậm chí còn một mực mang theo Triệu Đại Bảo, không cho tên tiểu tử này chạy loạn khắp nơi. Triệu Đại Bảo đang cố gắng vận hành kiếm kinh, Mạnh Tấn nhưng là mở mắt, phía trước của hắn xuất hiện một người nam nhân. Người nam nhân kia lôi tha lôi thôi, nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy cảm nhận không tốt. Mạnh Tấn nhìn xem hắn, trong ánh mắt là vui mừng. Hắn rất nhiều năm trước có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều người thân cận, nhưng mà đi qua nhiều năm như vậy sau đó, các bằng hữu của hắn đều chết hết, thậm chí còn đệ tử cũng đã chết, đệ tử, còn sống đấy, cũng liền cái này một cái. Trần Thặng nhìn mình vị này sư gia, trầm mặt liền quỳ xuống, nghiêm túc hành lễ. Mạnh Tấn thản nhiên nhận chi. Sau một lát, hắn bình tĩnh nói, ngươi có hai cái hảo đồ đệ, so với những người khác mạnh hơn. Hắn nói những người khác, tự nhiên là Trần Thặng sư huynh đệ. Trần Thặng nghe được tán dương, không có gì rất cao hứng thần thái, chỉ nói là nói, đều là vận khí, hoàn toàn chính xác đều là vận khí, bất kể là Lý Phù Giao còn là Triệu Đại Bảo, có thể thu bọn hắn làm đệ tử, đều là vận khí, nhưng vận khí có đôi khi thật không tốt nói. Mạnh Tấn gật đầu, một khối ngọc thô chưa mài dũa nhưng lại không biết tạo hình, tự nhiên là vận khí, cái này nói tự nhiên là Triệu Đại Bảo sự tình, năm đó thu Lý Phù Giao, làm cho Lý Phù Giao đi kiếm sơn học kiếm, hiện tại thu Triệu Đại Bảo, Triệu Đại Bảo đã tại kiếm sơn, Trần Thặng còn là bất kể, hắn có chút xin lỗi vào đầu. Rất thật lâu liền nghiêm chỉnh lại, muốn hỏi người một sự kiện. Mạnh Tấn nhìn Trần Thặng liếc, ta biết rõ,